Người chơi hung mãnh, chương 71, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, thật đúng là hung hiểm a. Lý Ngang nghiêng tai lắng nghe một trận. Xác định cái kia quỷ hồn đã triệt để đi xuống tự động thang cuốn về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn cái này quỷ quái là dựa theo tuyên truyền sách vở lật giấy động tác. Làm hành động quy luật, bằng không thật đúng là khó xử lý. Hắn lắc một cái gáy sách, lần này không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Một tờ giấy vàng từ sách vở khe hở bên trong rơi ra, rơi vào Lý Ngang trong tay. Tờ thứ tư phù lục, tới tay, Lý Ngang tại WeChat 7 bên trong cáo chi các đồng bạn tin tức này. Những người khác cố nhiên kinh ngạc nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc bọn hắn không có tận mắt thấy Lý Ngang tiêu thức đuổi quỷ một màn. Chư vị, ta có tương đối lớn nắm chắc, xác định tòa này trong thương thành quỷ quái đều có nhất định hành động quy luật. Lý Ngang đánh chữ nói, cho đến trước mắt, ta gặp được quỷ hồn bên trong. Có, phải cùng nàng chơi bóng ra tiểu nữ hài. Cùng, chỉ cần vừa đi vừa về lật giấy liền có thể khí đi âu phục quỷ. Các ngươi cũng có thể thử đi tổng kết một chút quỷ hồn hành động hình thức. Chỉ muốn biết rõ ràng những này quy luật, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí có khả năng làm được vô hại thông quan. Vô hại thông quan sao? Còn lại mấy tên đồng đội tinh thần không khỏi một trận. Tại cái này kinh khủng quỷ dị kịch bản nhiệm vụ bên trong, nguyện ý truyền thụ thành công kinh nghiệm đồng đội luôn luôn làm người an tâm. Thoát khỏi hai tên quỷ hồn, Lý Ngang rất nhanh liền lục soát xong 4 tầng. Đồng thời Ngao Dũng bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Hắn tại 3 tầng hành lang chỗ ngồi kẽ hở ở giữa phát hiện một tấm bùa chú. Lý Ngang tìm được 3 tấm. Dịch Y tìm tới một chương. Ngao Dũng tìm tới một chương. Tính như vậy xuống tới chỉ còn cuối cùng một tấm bùa chú, liền có thể đạt thành nhiệm vụ mục tiêu. Mắt thấy lập tức liền có thể thông quan. Khoảng cách nhiệm vụ thời hạn cũng còn có tương đối dư giả một cái giờ. Còn lại 4 tên người chơi đấu trí đều tương đương dâng trào. Tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một cái góc. Cõng cung tiễn liễu vô đãi ngay tại trong quán cà phê tìm kiếm phù lục. Trong túi điện thoại nhỏ bé không thể nhận ra đất chấn động một cái. Nàng mở ra điện thoại mật mã khóa. Phát hiện là đến từ Lý Ngang nói chuyện riêng. Nếu như tìm tới cuối cùng một tấm bùa chú nói lời từ biệt vội vã vẽ. Nói cho ta biết trước. Liễu vô đãi nhìn xem mờ tối màn hình điện thoại di động. Thoáng nhíu mày, suy tư sau một lát, ngắn gọn trực tiếp trở về cái. Tốt, chữ, nàng tin tưởng tên này mạch suy nghĩ rộng sung sướng nhiều hư hư thực thực bệnh tâm thần hoạn đồng đội. Làm sự tình vẫn tương đối đáng tin cậy, chỉ ít sẽ không hố nàng. Liễu vô đãi không có hỏi Lý Ngang cái gì muốn làm như thế. Ngược lại là cái sau phát cái mỉm cười biểu lộ. Hỏi. Cái kia trước đó tại lầu 4 truy kích ngươi quỷ hồn. Là nam hay là nữ? Liễu vô đãi phát cái dấu chấm hỏi. Nàng cắn môi một cái. Híp mắt suy tư qua đi. Đánh chữ nói. Hẳn là một nam tính. Vì cái gì? Bởi vì hắn tại bị ta mũi tên bắn trúng về sau. Hắn phát ra giọng nam kêu thê lương thảm thiết. Ngô, Lý Ngang tiếp tục hỏi. Cái này thú vị a, nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi tại tòa này trong thương trường có hậu thủ gì? Tốt nhất đề cập với ta trước thông báo một chút. Liễu vô đãi ngẩn người. Nhìn chung quanh xác nhận quanh mình không người về sau. Trên điện thoại di động đánh chữ trả lời. Sẽ không đơn giản như vậy. Là có ý gì? Quỷ hồn số lượng không khớp. Lý Ngang bưng lấy điện thoại. Hai tay đánh chữ như bay. Ngươi nhìn, tại tòa này trong thương thành, hơn 10 năm qua tất cả không phải bình thường tử vong vụ án tổng cộng có 5 lên. Cũng chính là 5 tên người chết, theo thứ tự là từ chỗ cao quẳng xuống công trình sư. Bị đuổi ra ngoài cửa mà bệnh tim phát nhặt ve chai lão nhân. Rớt xuống thang cuốn tiểu nữ hài cùng với mẫu thân. Cùng đi ngang qua thương thành lúc bị biển quảng cáo đập chết vô tội người qua đường. Dịch Y dưới đất phòng điều khiển chính bên trong nhìn thấy là gửi thân tại mê thất phi đỉnh thể nội nhặt ve chai lão nhân. cùng một có thể thao túng thương thành nguồn điện. Hệ thống theo dõi quỷ hồn. Giả thiết cái kia quỷ hồn là công trình sư tốt. Đây chính là hai cái quỷ quái. Ta tại lầu 4 thời điểm tuần tự gặp phải tiểu nữ hài cùng một cái mặc tây phục quần quỷ hồn. Xuyên quần tây tự nhiên không thể nào là tiểu nữ hài mụ mụ. Như vậy dùng phương pháp bài trừ. Chỉ có thể là cái kia bị biển quảng cáo đập chết vô tội người qua đường. Nhưng cùng lúc ngươi tại lầu 4 cũng tao ngộ qua một cái nam tính quỷ hồn. Như vậy lại thêm cái kia còn không hề lộ diện qua mụ mụ quỷ hồn. Đây chính là 6 cái quỷ hồn. Không nhất định, có khả năng ngươi gặp phải quỷ hồn cùng ta gặp phải là cùng một cái. Khả năng không lớn, Lý Ngang trả lời. Quỷ hồn hành vi hình thức khả năng không lớn đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Ta gặp phải thử căn cứ trang sách lật qua lật lại đến leo lên thang cuốn quỷ hồn. Mà ngươi gặp phải thì là có thể tự động trôi nổi bắt đầu tiến hành truy kích quỷ hồn. Dựa theo quỷ hồn giới thường thức, giữa hai cái này khác biệt liền cùng gấu trúc lớn cùng như heo cách xa. Cái gọi là quỷ hồn giới thường thức, kỳ thật liền là xài thúy kiểu cái này sống sờ sờ lệ quỷ cách nhìn mà thôi. Liễu Vô Đãi hỏi, cái thứ 6 quỷ hồn, có thể hay không tòa này trong thương thành còn có cái khác không phải bình thường tử vong vụ án. Không có ghi vào đến chính phủ hệ thống ở trong. Long Hằng trung tâm thương mại dù là tại toàn bộ Ân Thị cũng coi như được cao tiêu phí nơi trốn. Nơi này phát sinh qua không phải bình thường tử vong vụ án. Thậm chí là tự nhiên tử vong vụ án. Đều sẽ bày ra khắp nơi Ân Thị chính phủ ghi chép ở trong. Lý Ngang hồi đáp. Ta cũng không cảm thấy thương thành người sở hữu tay thiện nghệ mắt thông thiên đến loại trình độ này. Xóa đi cùng một chỗ tử vong sự kiện toàn bộ ghi chép. Ngoại trừ cái kia quỷ mụ mụ bên ngoài, cái thứ 6 nam tính lệ quỷ đến cùng là ai? Nghe Lý Ngang như thế vừa phân tích, Liễu Vô Đãi cũng có chút không quá xác định. Nếu không phải sát chàng trò chơi kịch bản trong nhiệm vụ không cách nào bấm ngoại giới điện thoại, không cách nào cùng ngoại giới tiến hành bình thường câu thông, chỉ sợ nàng cũng sớm đã gọi điện thoại chất vấn Long Hằng trung tâm thương mại Ân Thị người sở hữu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chưa xuất hiện quỷ mụ mụ. Thay thế rơi ra hiện hạng 6 nam tính lệ quỷ. Tại Liễu Vô Đãi trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Nàng vừa định cùng Lý Ngang nói ra nàng chuẩn bị ở sau là cái gì. Liền cảm nhận được điện thoại một châm chấn động. Ngao Dũng tại WeChat trong đám. Toàn viên, ta tại tầng thứ 2 thùng rác đắp lên tìm tới cuối cùng một tấm bùa chú. Bất quá ta chu sa bút đã bẻ gãy. Không quá xác định có thể hay không tiếp tục dùng. Các ngươi tốt nhất hạ tới một người giúp ta một chút. Chỉ cần vẽ xong cái này một chương. Chúng ta liền thông quan. Cách chương.